Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5589, người cả nhà đều bị giảm trí tuệ, 20. Gocchuyenaudio.com, muốn nhìn ta phim mới. Hà Khiếu không nghĩ tới là cái này. Hắn lộ ra cười khổ. Quay phim nhiều năm như vậy, ta cũng không biết vì cái gì. Thế mà không có người mua chướng. Chẳng lẽ ta thật lùi lại rất nhiều sao? Ta cũng rất tò mò. Sở dĩ đến xem, dù sao chúng ta cũng coi là hợp tác qua. Hà Khiếu phảng phất thanh tỉnh chút. Vậy được, đi nhà ta xem đi. Phía trước phát hiện ngươi cùng ngài Tiểu Noãn rất thân cận. Nàng không phải cùng Ninh Nhiên Quan Tuyên sao? Đường Quả Thừa cơ hỏi. Quả nhiên, nàng phát hiện Hà Khiếu biểu lộ có chút mờ mịt, sau đó biểu lộ cổ quái. Ta làm sao đem chuyện này quên? Hà Khiếu dùng sức vỗ xuống đầu. Chỉ cảm thấy đầu có chút choáng váng. May mắn là tài xế lái xe. Không phải vậy sẽ xảy ra chuyện. Lái nhanh một chút, Hà Khiếu một cái giật mình kịp phản ứng. Ta muốn trở về nhìn xem phim. Đường Quả nhìn thấy Hà Khiếu khẩn trương bức thiết bộ dạng. Trầm mặc xuống, không có nói thêm nữa. Trở lại Hà Khiếu nhà. Hai người bắt đầu xem phim. Ngài Tiểu Noãn đi nơi nào? Thừa dịp phim còn không có thả ra, Đường Quả lại hỏi một câu. Hà Khiếu sửng sốt một chút, không biết à, đi, ổn thỏa công cụ người. Đây là dùng xong, liền ném đi, nàng không phải Ninh Nhiên bạn gái sao? Khả năng tại Ninh Nhiên nơi đó đi. Hà Khiếu sắc mặt không tốt nói. Hiển nhiên hắn đã phát trước chính mình không thích hợp. Đường Quả phát hiện, Hà Khiếu cùng Ninh Nhiên tình huống xác thực không giống. Ninh Nhiên làm ra đến sự tình là bản tính. Hà Khiếu là làm trái bản tính. Hà Khiếu, nghe nói ngày đó ngươi cùng Cảnh Hồng đánh nhau. Đường Quả lại nâng một câu. Nhìn thấy Hà Khiếu biểu lộ sụp đổ dáng dấp. Cũng không biết là nên cười. Hay là nên an ủi. Hà Khiếu toàn thân cứng ngắc. Ngươi nếu là không nhắc nhở ta đều không có phát hiện. Ta khả năng thật xảy ra chút mau bệnh. Cảnh Hồng cùng ngài Tiểu Noãn thế mà cũng có liên lụy. Ta thế mà còn cùng hắn làm một khung. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hà Khiếu lẩm bẩm nói. Trương Thanh Thanh là ta tự mình chọn nhân vật nữ chính. Là ưu tú như vậy. Phía trước ta còn cùng nàng nói. Chỉ cần bình thường phát huy. Bộ kịch này tuyệt đối có triển vọng. Hà Khiếu dùng sức xoa xuống mặt. Còn muốn nói gì nữa thời điểm. Đường Quả nhắc nhở hắn xem phim, hai người không nói thêm gì nữa, chỉ có phim truyền hình phát ra âm thanh, vẻn vẹn nhìn một tập, Hà Khiếu liền ngồi không được, ta là có mau bệnh a, tật xấu này còn không nhỏ. Hà Khiếu nhìn xong tập 1, dùng sức đem điều khiển từ xa nện trên mặt đất, nhìn thấy Đường Quả bình tĩnh bộ dạng, vội vàng nói xin lỗi, nhất thời không có khống chế lại. Chuyện này đối với ta đến nói có chút không thể tưởng tượng. Nói ra ngươi khả năng cũng không tin. Ta cái kia kịch bản chuẩn bị 2 năm, ở giữa sửa đổi qua vô số cái phiên bản, đã tiếp cận hoàn mỹ. Ta cũng không biết, vì sao lại vì ngài Tiểu Noãn đem kịch bản đổi đến loạn thất bát tao. Nhìn xem nàng diễn xuất đến kỳ quái tiểu động tác cùng biểu lộ. Thực tế là có chút nhịn không được, Đường Quả biết rõ. Hà Khiếu một mực là một cái ôn hòa người, dưới tình huống bình thường, nếu mà không phải quá tức giận sẽ không như vậy thất thố. Hà Khiếu chạy đi thư phòng, đem hắn kịch bản lấy ra cho Đường Quả nhìn, hắn đỏ hồng mắt nói, vì cái này kịch bản, ta tốn thời gian hơn 2 năm, hiện tại uổng phí, làm sao sẽ uổng phí, cái này hai bộ kịch căn bản không giống, 8 cây đều đánh không được. Ngươi đem bên trong nhân vật danh tự một đổi chẳng phải là được rồi. Đường Quả nhắc nhở, Hà Khiếu giật mình, vỗ vỗ đầu, đúng a, ta tại sao không có nghĩ tới chứ? Xem ra ta bệnh cũng không nhẹ, ta tính toán đi bệnh viện nhìn xem, không biết có phải hay không là ta đầu óc xảy ra vấn đề. Không có khôi phục phía trước, ta không muốn lãng phí tâm huyết của mình. Đường Quả, xem tại lão bằng hữu phần bên trên. Làm phiền ngươi bồi ta đi một chuyến bệnh viện a. Hà Khiếu có chút lúng túng nói. Chủ yếu là người nhà của ta đều không ở bên người.